Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 780, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 780 đóng cửa, thả cho quản gia nhanh chóng nhíu mày, không cho phép người khác nói bậy Hạ Tịch Quán dù chỉ một chút. Mấy người ăn nói kiểu gì thế, đại tiểu thư nhà tôi chỉ là ra ngoài một chuyến, bây giờ còn đang ở đế đô, đại tiểu thư nói cô ấy ra ngoài xử lý một chút việc, xử lý xong sẽ trở lại. Đám người cứng đờ tại chỗ, tôi nhìn anh nhìn tôi, không biết nên làm gì bây giờ. Bọn họ khí thế hung hăng vọt tới, muốn tìm người tính sổ, nhưng Hạ Bang Lam Yên còn có cả Hạ Tịch Quán cũng không ở đây. Hạ Bang Lam Yên đi du lịch vậy Hạ Tịch Quán đâu, Hạ Tịch Quán rốt cuộc đi đâu? Cô biến đi đâu rồi? Nếu đã tới cũng không thể tới một chuyến vô ích, không thì sẽ rất mất mặt. Tôi thấy Hạ Tịch Quán chính là bỏ chạy, cô ta sợ, loại bồ nhí đạo đức suy đồi độc ác như kia không thể ở đế đô nữa, hiện tại chúng ta đập nát Hạ gia coi như là hung hăng cảnh cáo cô ta một lần. Được, tôi tới trước. Một người đàn ông mặc quần áo xanh trực tiếp cầm tảng đá trong tay ném lên cửa kính Hạ gia. Thế nhưng, không thành công, quản gia trực tiếp duỗi chân bay đến, ở giữa không trung cản lại tảng đá kia. Quản gia, đóng cửa thả chó. Rầm, một tiếng, hai cánh cửa gỗ cổng lớn của Hạ gia đã đóng lại, rất nhanh bên trong liền truyền đến tiếng chó sủa, còn có người ngửa mặt khóc thét lên. Tiếng khóc kia thê thảm không thể tả, quả thực vang vọng cả nửa đế đô. Có người đang bên ngoài đường nghe được âm thanh kia liền chuồn lẹ, rốt cuộc người nào không sợ chết dám đến trêu chọc Hạ gia, đây là ngại mạng lớn rồi sao? Đáng đời lắm, Dạ gia, Dạ Minh Châu vô cùng nóng ruột ở chờ tay chân quay video livestream cho mình, lúc này. Tinh, một tiếng, một đoạn video gửi tới. Anh mau đến xem này, nhìn Hạ Tịch Quán này. Dạ Minh Châu nhanh chóng gọi Dạ Vô Ưu. Dạ Vô Ưu đi tới, hai anh em cùng nhau xem video, vừa mở video ra, đập vào mắt là hình ảnh mấy con chó săn to hơn cả người, chó săn nhào tới ống kính còn há ra cái miệng to như chậu máu. Pa ao, Dạ Minh Châu sợ đến thét chói tai, vứt luôn điện thoại xuống. Thật đáng sợ quá, đây là con gì thế? Dạ Minh Châu đợi lâu như vậy, lại chờ được video đáng sợ như thế, mặt cô ta trắng bệch còn run run. Cách chương.